Chương 143, trăm quỷ nhập vào người hừ, pháp bảo uy năng há lại ngươi có thể tưởng tượng một kích có hiệu quả, thiếu chút nữa hoanh tản đối phương đại trận, để Ngọc Độc Tú lập tức tìm về tự tin, tin tưởng nắm. Cái này chăm chỉ lệ quỷ, chính là vô số âm khí tăng thêm vô số quỷ hồn chi lư cờ ghép lại mà thành, mỗi một chỉ lệ quỷ đều động đến đại trận lực lượng, có thế cho mượn đến thiên địa chi uy, không phải trước kia những cái kia bị mọi người một đao đánh chết bình thường quỷ quái có thể so sánh với. Cái này bách quỷ đi qua trận pháp gia trì, uy năng lớn đến không bên cạnh, tất cả đều vốn có lực, đại thần thông, bình thường tu sĩ bị nhốt tại trong đó, chỉ có bách quỷ giả yến kết cục. Bách quỷ đại trận tuy nhiên lợi hại, nhưng lại gặp có được pháp bảo Ngọc Độc Tú. Mắt thấy một chỉ lệ quỷ hướng về chính mình nhào đầu về phía trước, Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười cười, sau một khắc trong tay kỳ phiên lập tức bay ra, chỉ là trong nháy mắt cái kia quỷ quái liền hào không có lực phản kháng bị kỳ phiên quấn ở bên trong, hỏa diễm bành trướng, cái kia lệ quỷ lập tức biến thành trò tàn. Thật là lợi hại pháp bảo trong bóng tối bóng người nói. Cảm thụ được xa xa pháp lực bành trướng bách quỷ, Ngọc Độc Tú nắm trong tay Nam Phương Liệt Diễm Kỳ, trà sắt răng ăn mày, cái này bách quỷ đi qua đại trận gia trì, lợi hại đến không bên cạnh, nhìn bách quỷ khí tức, cũng không so với cái kia tu hành mấy ngàn năm lão quái chênh lệch. Khó trách người này ngông cuồng như thế, nguyên lai bách quỷ dạ hành đại trận như vậy lợi hại, thì ra là chính mình có pháp bảo trong tay, không phải đổi một người đã sớm trồng ở chỗ này rồi. Ngọc Độc Tú sờ cái cằm, bách quỷ dạ hành đại trận, không gì hơn cái này. Vậy sao, đợi lát nữa nhìn ngươi còn có thế cười được trong bóng tối thanh âm có chút âm trầm. Sau một khắc đã thấy còn lại hơn 90 chỉ quỷ quái một tiếng cười quái dị, thân hình đan vào, tạo thành một cái kỳ quái pháp trận, một cỗ kỳ dị hấp lực truyền đến, Ngọc Độc Tú máu trong cơ thể dục dịch, lại để cho xuyên thấu qua da thịt, giật tán mà ra. Không đợi đến Ngọc Độc Tú kinh hô, tại hắn sau lưng các vị tướng sĩ phát ra từng tiếng kinh hô, lại thấy mọi người quanh thân huyết vụ lan tràn, hướng về kia quỷ quái thổi đi. Tìm huyết trong bóng tối thanh âm phập phồng, trôi nổi bất định. Hô một tiếng, Ngọc Độc Tú trong tay Nam Phương Liệt Diễm Kỳ bay ra, lập tức chắn các vị tướng quân thân trước, ngăn cách này cổ kỳ dị hấp lực. Sau một khắc đại kỳ quét ngang, kỳ phiên che khuất bầu trời mang theo nồng đậm hỏa diễm, cho đến đem các vị quỷ quái quấn vào đại kỳ bên trong. Hỏa này diễm không giống người thường, chính là thiên địa thần hỏa, so với kia điệu tâm chi hỏa còn muốn lợi hại hơn một bậc. Nếu là bị cái này đại kỳ quấn ở bên trong, chỉ có luyện hóa vi trò tàn kết cục. Bách quỷ xuyên toa. Đại kỳ bao phủ xuống, cái kia vài chục trích quỷ quái rõ ràng thân thể hóa thành hư vô, tránh thoát pháp bảo thu cầm. Có chút môn đạo Ngọc Độc Tú bàn tay run lên, đại kỳ lan tràn mà ra, liên tiếp kéo du ơi, mãnh liệt thần hỏa gào thét mà ra, đem không khí nhen nhóm. Hừ, quản ngươi cái này bách quỷ đại trận có gì huyền ảo, chỉ cần bần đạo đem cái này xung quanh hết thể đều luyện hóa. Dung ngươi cái này trận cơ, hủy ngươi trận đồ, nhìn ngươi bách quỷ đại trận còn có mấy phần uy năng. Ngọc Độc Tú lúc này phảng phất thiên thần. Đại kỳ những nơi đi qua thổ mục lập tức đã trở thành nham tương, trên mặt đất chảy xuôi. Nham tương nhiệt độ nóng rực, Ngọc Độc Tú sau lưng tướng quân biến sắc, đạo trưởng, cái này nham tương chúng ta phàm thai trôn tránh không được, kính xin đạo trưởng khai ân, cứu ta các loại một cứu. Ngọc Độc Tú mặt không đổi sắc, các ngươi chỉ cần đứng vững, bần đạo đều có chủ trương. Sau một khắc đã thấy Nam Phương Liệt Diễm Kỳ lóe ra một hồi ánh sáng màu đỏ. Tại hắn xung quanh tất cả nhiệt độ cao lập tức bị Liệt Diễm Kỳ hấp thu. Cái kia chảy xuôi mà đến nham tương rõ ràng cũng lập tức bị rút đi nhiệt lượng, hóa thành cứng rắn nham thạch. Xa xa nham tương cuồn cuộn, Ngọc Độc Tú quanh thân nhưng lại mát như hầm băng. Bực này khống chế thủ đoạn, làm cho người xem thế là đủ rồi. Hảo thủ đoạn, không hổ là pháp bảo, rõ ràng có bực này uy năng, bổn tọa biết rõ ngươi là ai, Thái Bình Đạo có được pháp bảo. Hình như ngoại trừ Thái Bình Đạo trưởng giáo bên ngoài, chỉ có như vậy giải rác mấy người lao ra hỏa, mà ngươi lại không tại trong đó. Vậy ngươi tất nhiên là Thái Bình Đạo mới nhất pháp bảo xuất thế người đoạt giải rồi. Vô tận trong bóng tối đi ra một bóng người này quanh thân khoác lên hắc bảo, âm khí lượn lờ, cả người đều giấu ở hắc bảo bên trong, nhi nở không do ra nở dê. Bị người gọi phá nội tình của mình, Ngọc Độc Tú cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chính mình ra đến thời gian dài như vậy, lấy được pháp bảo sự tình đoán chừng lúc này đã sớm mọi người đều biết, trước mắt nam tử này biết rõ chính mình tin tức, suy đoán ra thân phận của mình, cũng không phải cái gì khó hiểu sự tình. Đã biết rõ bần đạo thân phận, còn không mau mau thối lui, chẳng lẽ thật không sợ ta vô thượng đại giáo tức giận? Ngọc Độc Tú khuôn mặt bình tĩnh tức giận lần nói. Bóng đen cặc cặc cười cười, chỉ cần có thể đạt được pháp bảo, coi như là đắc tội vô thượng đại giáo, cái kia lại có thể thế nào? Pháp bảo trong tay, hơn nữa bổn tọa bách quỷ dạ hành, thiên hạ này nơi nào không thể đi được. Các hạ thật sự quyết tâm muốn cùng ta vi trả nợ dê lẽ lại? Ngọc Độc Tú trong mắt tránh ánh sáng lạnh. Giao ra pháp bảo, làm cho bọn ngươi một con đường sống. Hắc bảo nam tử nghiêm nghị quát lớn. Hừ, ngươi hay vẫn là trước hết nghĩ như thế nào mạng sống a. Nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay đại kỳ tản mát ra một cỗ không hiểu khí cơ, rõ ràng động đến tối tăm bên trong lực lượng thần bí, một cỗ càng thêm cuồng bạo liệt diễm theo đại kỳ trong phun vãi ra. Nhìn dựng ở trong bóng tối nam tử, Ngọc Độc Tú trong đan điền cản sơn tiên run rẩy, cái kia đại kiếp chi lực theo tối tăm cảm ứng, hàng lâm đầu của nó đỉnh. Đợi xui xẻo ngươi, Ngọc Độc Tú trong nội tâm cười thầm, sau một khắc đại kỳ không lưu tình chút nào vung vẩy mà ra. Chi chi chi, có một chỉ quỷ xử trí không kịp đề phòng phía dưới bị đại kỳ quét trúng, lập tức biến thành trò tàn. Đúng lúc này, một chỉ lệ quỷ chẳng biết lúc nào rõ ràng đã đến gần quân ngũ, chỉ là trong nháy mắt quân ngũ đại loạn, các vị binh sĩ trường mâu đâm ra, cũng tại lập tức bị lệ quỷ bẻ gãy, hỏa tinh tại lệ quỷ trên người bắn ra mà ra. Hai bàn tay như là đại đao, những nơi đi qua xuyên ruột phá bụng, cái kia lệ quỷ lực lớn vô cùng, những nơi đi qua người ngã ngựa đổ, bọn binh lính bị quẳng mà lên, kinh hô vọt tới vách tường. Tướng quân, cái này lệ quỷ đao thương bất nhập, chúng ta chỉ không được hắn, một sĩ binh miệng phun máu tươi, tướng quân kia cũng là vũ dũng chi nhân, cầm đại đao liền hướng lệ quỷ nghênh đón, chính là quỷ quái, gì có thế quát tháo. Keng. Phanh. Đại đao chém trúng lệ quỷ cái chán, lại không nghĩ giống như bên trong như vậy bổ ra lệ quỷ, ngược lại liều lĩnh ra trận trận hỏa tinh, tướng quân bàn tay bị chấn được run lên, sau một khắc tướng quân trên người thiết giáp lập tức bị lệ quỷ vạch phá, cái kia quỷ chảo chém sắt như chém bùn. Hiển nhiên là thần thông thủ đoạn, người phàm tục không thể địch. Mắt thấy tướng quân sắp bị lệ quỷ phá đường mà qua, các vị binh sĩ khẩn trương, nhao nhao đứng người lên hướng về lệ quỷ nhào đầu về phía trước. Cái kia lệ quỷ trong mắt hung quang lóe lên, mạnh mà vừa quân quẳng, nên hướng các vị binh sĩ. Cái này là bách quỷ một trong uy năng, đao thương bất nhập, hung mãnh dị thường, căn bản cũng không phải là người phàm tục có thể địch nổi, giống như là bình thường tu sĩ, hoặc là nói không có khắc chế chi pháp tu sĩ, cũng muốn nuốt hận không sai. Đạo trưởng, cái này quỷ quái quá lợi hại, sợ không phải thành quỷ vương, không là chúng ta có thể đối phó, kính xin đạo trưởng cứu mạng tướng quân, dựa vào vách tường nói. Nói chuyện công phu, Ngọc Độc Tú lần nữa luyện chết một chỉ lệ quỷ. Mắt thấy lại không ra tay, các vị binh sĩ sẽ chết tại lệ quỷ thu ha, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, trong tay một đạo phù lục quẳng, lập tức hóa thành lưu quang hướng về lệ quỷ ấn đi. Phanh phù lục nổ, chưa đến gần lệ quỷ, đã bị một cái dị vật ngăn cản đường đi. Mắt thấy Ngọc Độc Tú liên tiếp luyện chết lệ quỷ, cái kia che giấu trong bóng đêm nam tử rốt cục ngồi không yên, cái này bách quỷ dạ hành đồ chính là quỷ đạo đến bảo, hắn vì luyện chế cái này bách quỷ dạ hành đồ trọn vẹn hao tốn mấy ngàn năm khổ công mới luyện thành, dị vãng cái này bách quỷ dạ hành đồ vừa ra, những nơi đi qua đều tận biến thành quỷ, bách quỷ yến ẩm, coi như là có thần thông tại thân tu sĩ rơi vào trong đó, cũng sẽ bị dễ dàng hóa thành bách quỷ chất dinh dưỡng, trừ phi là có chuyên môn khắc chế thần thông, không phải mơ tưởng thoát đi bách quỷ dạ hành đồ rào sát. Có thế là lúc này nam tử thật sự ngồi không thể, đau lòng à, chết mất một cái lệ quỷ, chẳng khác nào phế bỏ nam tử mấy trăm năm khổ công. Tiểu tặc, ngươi giết ta lệ quỷ, bổn tọa cùng ngươi không chết không ngất. Nam tử một tiếng lệ cười, xung quanh bách quỷ nhanh chóng hướng hắn tụ lại, lập tức hóa thành một đạo áo giáp bọc tại hắn trên người. Hừ, quản ngươi cái gì trò gian, há có thể địch nổi ta pháp bảo chi uy. Ngọc Độc Tú cười lạnh, vừa động thủ bên trong đại kỳ, hướng về nam tử bay tới. Nam tử bàn tay tự bào trong chậm rãi duỗi ra, một trưởng này lôi cuốn vô tận thiên uy, cho đến đối kháng Ngọc Độc Tú pháp bảo. Đây không phải hư ảo, bách quỷ dạ hành đồ tiếp dẫn trăm dặm địa mạch chi lư cờ. Hôm nay nam tử đem bách quỷ hóa thành khôi giáp, gia trì bản thân, tương đương đem trong trăm dặm thiên địa chi uy gia trì bản thân, động dẫn động trăm dặm thiên địa uy năng, quả nhiên là pháp lực vô biên. Chưa xong còn tiếp.